Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Minh Nguyệt Kỳ thì hiểu. Là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, mà đến từ chính tứ đại siêu phàm thế lực chi một Hạo Nhiên thư viện. Thạch Hữu Lễ thực lực không thể nghi ngờ, cái kia trung chính bình thản dưới khí thế đem tất cả mọi người chú ý lực cũng hấp dẫn tới. Tiếng bàn luận dần dần hóa thành hư vô. Chư vị đi tới nơi này đều là tham gia Hạo Nhiên thư viện tam tài khảo thí. Tam tài trong cuộc thi cho quy củ nói vậy mọi người đều rõ ràng, vậy ta cũng không tiện nhiều lời. Thạch Hữu Lễ tiện tay vung lên, bốn phía cảnh sắc đều khiến biến hóa, hóa thành ba đường đạo lộ. Ba đường đạo lộ bên trên, vị trí trung tâm thì là một mảnh mê vụ chi, về sau hội tụ thành một con đường, cuối cùng mục đích đến chính là một tòa núi lớn bên trên. Cái này ba đường đạo lộ theo thứ tự là nhân tài, địa tài, thiên tài. Các ngươi cho rằng nắm chắc nhỏ nhất là cái gì? Chính là trực tiếp đi tới một con đường ngoặc kép cũng sẽ xuất hiện còn lại đường lựa chọn, nhưng đối lập độ khó khăn sẽ có đề bạt. Nếu là thông qua tam tài khảo hạch, chính là có thể được Hạo Nhiên thư viện khen thưởng. Tam tài khảo thí tiến hành. Thạch Hữu Lễ tuyên bố tam tài khảo thí bắt đầu, liền đứng ở một bên chờ đợi mọi người phản ứng. Thục Châu Đường Nguyệt là cái thứ nhất lên đường, thân hình hắn nhất động, trực tiếp đi tới nhân tài đạo lộ. Nhân tài khảo hạch là thi từ ca phú, loại này khảo hạch chỉ có ở Hạo Nhiên thư viện cùng Tắc Hạ học viện mới sẽ cùng tiến hành. Vạn Phật tự, Vô Vi đạo quan, Thần Pháp cung cũng sẽ không lựa chọn như vậy khảo hạch phương thức. Dù sao, thi từ ca phú cũng không phải là chính thống tu luyện đại đạo. Thập Cửu công chúa lưu ý lấy ba đường đạo lộ, cuối cùng lựa chọn địa tài khảo hạch. Thập Cửu công chúa ở hoàng thất chịu đến rất tốt chỉ đạo, cùng đại đạo sự hòa hợp cũng có chắc thí. Vì vậy, thiên tài, nhân tài khảo hạch, nàng đều tự tin có thể thông qua. Nhưng địa tài khảo hạch càng rõ ràng một cái tu sĩ ý chí lực, điểm này cũng là nhất là khảo nghiệm hoàng thất thành viên. Tán tu Tả Khâu Lạc Vân lựa chọn cùng Thục Châu Đường Nguyệt giống như vậy, làm người mới khảo thí, làm một tên tán tu. Tả Khâu Lạc Vân vì là tu hành tư nguyên từ lâu liền lao lực rất nhiều công phu, vì vậy ở tài tình bên trên cực kỳ bạc nhược. Ải thứ nhất liền tuyển người mới. Từng người tu sĩ dồn dập lựa chọn một con đường đi tới. Lấy nhân tài, thiên tài đường chiếm đa số. Dù sao, những tán tu này không phải là thiên phú hữu hạn, chính là tài tình không đủ. Tần Phong bình tĩnh nhìn mọi người lựa chọn, hiếu kỳ đánh giá ngọn núi lớn này. Đột nhiên xuất hiện đại sơn. Không, là Thạch Hữu Lễ lợi dụng Hạo Nhiên thư viện trận pháp, đem mọi người chuyển qua ngọn núi lớn này trước mặt. Ngọn núi lớn này tựa hồ có hơi quen thuộc. Tần Phong đánh giá đại sơn, ẩn ức cảm thấy có mấy phần quen thuộc chỗ. Sau đó, muốn tìm ban đầu ở quỷ giới bên trong. Nam Tương Tử triển khai thủ đoạn. Hạo Nhiên thư viện thư sơn. Hạo Nhiên thư viện có hai cái đạo khí. Một người thư sơn, một người học hải. Thư sơn học hải vì là cực kỳ mạnh mẽ, cũng là cực kỳ đặc thù đạo khí, là dùng để khảo nghiệm Hạo Nhiên thư viện đệ tử. Tần Phong thấy mọi người cũng lựa chọn gần như, hướng về nhân tài đạo lộ đi đến. Bước vào nhân tài đạo lộ, Tần Phong hướng về quan sát bốn phía, vắng vẻ trên núi đường nhỏ, có nhàn nhạt cỏ xanh hương khí, thấm ruột, thấm gan, rừng cây trong lúc đó, có từng khối thạch đầu. Nhìn kỹ lại, phát hiện những tảng đá này bên trên có khắc thi từ. Thi từ văn tự bên trong để lộ ra một luồng huyền diệu khí tức, để vào đem người kéo vào thi từ tình cảm cùng ý cảnh bên trong. Nhân tài khảo nghiệm thi từ ca phú, Chỉ là, cái này thi từ ca phú làm sao khảo hạch? Tần Phong một đường đi tới, cả tòa thư sơn ở một cỗ cường đại lực lượng phía dưới. Có cấm khoảng không trận pháp tồn tại, liền thần hồn cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Linh hồn vô pháp vượt qua 10 mét phạm vi. Đi tới, một tảng đá lớn ngăn tại Tần Phong phía trước. Cự thạch có cao một trượng độ. Một bên viết, mặt trăng, hai chữ. Chính là không có còn dư đồ vật. Cái này một tảng đá lớn cùng lúc trước Tần Phong ở trong rừng cây nhìn thấy thạch đầu gần như giống nhau. Xem tới đây chính là nhân tài khảo hạch. Lấy mặt trăng làm đề viết xuống thi từ ca phú sao? Nếu như là mặt trăng nói, đó chính là cái kia một bài. Tần Phong mỉm cười, chập ngón tay như kiếm, chân nguyên ngưng luyện hóa thành lợi khí, bắt đầu ở trên tảng đá khắc họa. Hạo Nhiên thư viện tiên sinh Thạch Hữu Lễ yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn trước mắt cái này một tòa vân vụ vờn quanh đại sơn. Lần này đến tham gia tam tài khảo hạch người cũng không ít, trong đó có vài tên nhân vật thiên tài, Thục Châu Đường Nguyệt, Hoàng Thất Thập Cửu Công Chúa, Tán Tu Tả Khâu Lạc Vân. Ba người này đều là vô cùng có khả năng thông qua khảo hạch người. Còn có cái cuối cùng tiến vào nhân tài thông đạo tên kia tu sĩ trẻ tuổi. Thạch Hữu Lễ hướng về nhân tài thông đạo nhìn tới, ánh mắt hơi ngưng lại. Cái kia một người tu sĩ, hắn lại có chút nhìn không thấu, không nhìn thấy cảnh giới, không thấy rõ khí vận, cực kỳ huyền diệu. Hạo Nhiên thư viện có một môn đạo thuật tên là Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Cái này một môn đạo thuật có thể quan sát trên người mỗi một người khí vận, do đó biết được người này cường đại hay không, có hay không ẩn chứa đại khí vận người. Thạch Hữu Lễ lúc trước liền lấy Thiên Tử Vọng Khí Thuật quan sát đến tất cả mọi người. Lấy Thục Châu Đường Nguyệt, Hoàng Thất Thập Cửu Công Chúa, Tán Tu Tả Khâu Lạc Vân ba người trên thân khí vận cường thịnh nhất, có kim quang lưu truyền. Còn lại một ít tu sĩ khí vận cũng đều không tệ. Hồng quang dũng động, có thể ở Tần Phong trên thân, Thiên Tử Vọng Khí Thuật hoàn toàn mất đi hiệu quả. Căn bản không nhìn thấy Tần Phong trên thân khí vận. Tần Phong, Thạch Hữu Lễ thì thầm một tiếng. Ngay tại vừa nãy, hắn dò hỏi đăng ký người, biết được Tần Phong tên, thế nhưng là người kia, Vân Châu Tần Phong tên, vang vọng đại hạ Cửu Châu. Nếu là Vân Châu Tần Phong, có như vậy năng lực ngược lại là có mấy phần khả năng, nhưng có thể che đậy Thiên Tử Vọng Khí Thuật quan sát, cái này một cái Tần Phong tu vi cảnh giới không thể coi thường. Thạch Hữu Lễ nhìn chằm chằm thư sơn nhìn, hùng vĩ thư sơn run rẩy lên, một luồng nồng nặc mực thơm từ thư sơn bên trong phun ra, tràn ra, từ từ dũng động toàn bộ Hạo Nhiên thư viện. Từng cái màu mực văn tự dần dần ở giữa không trung ngưng tụ, từng cái văn tự cũng phóng ra vô thượng thần quang, ẩn chứa thiên địa bí mật, vạn vật tình. Cái này là Thạch Hữu Lễ biểu hiện kịch biến, kích động vạn phần, tuyệt thế văn chương xuất thế, tuyệt thế văn chương sắp xuất thế. Rốt cuộc là người nào? Người nào sáng tạo ra tuyệt thế văn chương? Thạch Hữu Lễ kích động vạn phần. Thư sơn sở dĩ có kinh người như vậy biến hóa, cái kia hoàn toàn là ở chỗ tuyệt thế văn chương xuất hiện. Mỗi một phần tuyệt thế văn chương xuất hiện, thư sơn đều sẽ chịu đến cực kỳ chấn động mạnh động. Lần trước tuyệt thế văn chương xuất hiện vẫn là 300 năm trước sự tình, thuộc về trên một đời Hạo Nhiên thư viện một tên thiên tài. 300 năm sau, tuyệt thế văn chương lại một lần nữa xuất hiện. Đây là cỡ nào kinh người một chuyện. Thạch Hữu Lễ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cái kia màu mực từ từ ngưng tụ thành từng cái văn tự. Văn tự từng cái xuất hiện, từng cái đều có phi phàm khí tức. Minh Nguyệt Kỷ thì hữu, Bà Tử Vấn Thanh Thiên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.